Phương Thảo mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trang Mẫu trở về phòng, mở chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi, lấy phong dược ra. Sử dụng độc dược này sẽ không làm người ta phát điên ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu kết hợp cùng với rượu mạnh dưới tác dụng phát huy của men rượu, cho dù đại la thần tiên cũng không làm cho thần trí khôi phục nổi. Lấy ra một chén gỗ nhỏ, đổ một ly rượu bách hoa nguyên chất. Tiếp đó rắc một chút bột thuốc vào bên trong. Sau cùng, Trang Mẫu bưng ly rượu nhỏ tới căn phòng của Thanh Mai. Trang Mẫu, bà có chuyện gì mà tới đây? Hiện tại, Thanh Mai vừa mới thoát khỏi một kiếp, đang suy nghĩ lấy lý do gì để xuất phủ. Cả đời này, nàng không muốn làm nô tỳ cho gia đình giàu có nào nữa. Lần này, nàng may mắn sống sót, nhưng lần sau ai có thể đảm bảo. Cho nên lúc đột nhiên nhìn thấy Trang Mẫu, trong lòng hết sức sợ hãi. Đây là rượu do tiểu thư bàn. Nhận lấy uống đi. Trang Mẫu đặt ly rượu trên bàn, đánh cợp một tiếng, cũng không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Ta không uống. Trang Mẫu, không phải tiểu thư nói tha cho ta sao? Thành Mai không ngừng lắc đầu, nàng không phải kẻ ngốc, điệu bộ này của Trang Mẫu quá rõ ràng. Gieo nhân nào gặt quả đó, không phải người sớm nên ngờ tới sao? Cái này sẽ không lấy mạng của người. Uống thì ta sẽ phân phó bên dưới, cấp cho mỗi mỗi người một ít ngân lượng bồi thường. Không uống, vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Trang Mẫu không có nhiều thời gian dây dưa với Thanh Mai, hôm nay bởi vì chuyện của nàng đã trì hoãn đủ lâu rồi. Được, ta uống, bà nói nhất định phải giữ lời, phải đối xử tử tế với mùi mùi của ta. Thanh Mai biết mình có chống cự cũng vô ích, nghẹn ngào run rẩy tiếp nhận ly rượu. Uống xong, liền đưa cái chén không rót một giọt nào cho Trang Mẫu. Vừa uống xong, toàn thân giống như bị lửa đốt, đầu vô cùng choáng váng, tự hồ có thứ gì đó đang đâm vào đầu nàng. Thời điểm đau đến không chịu nổi, càng không ngừng đập đầu vào tường, cố gắng giảm bớt đau đớn. Nhìn Thanh Mai trong nháy mắt, giống như phát điên tự tổn hại bản thân mình, Trang Mẫu cũng không hề tiến tới ngăn cản. Mục đích cho việc bà chưa rời đi chính là để xác nhận thuốc phát tác, thuận tiện phái người giam nàng. Sau khi Thanh Mai đập đầu đến chảy máu, đầu óc trải qua một chút đau đớn, ý thức trở nên trống rỗng, vẫy vẫy tay chính mình, tay phải sờ soạn khuôn mặt dính máu, nhìn Trang Mẫu cười ngây dại. Bà là ai? Bà có muốn tới chấm không? Nơi này rất đỏ, sẽ có yên chi còn rất đẹp mắt. Thanh Mai đưa bàn tay dính máu, định chạm vào mặt Trang Mẫu. Vừa lúc Trang Mẫu bắt lấy tay phải của Thanh Mai, dùng nội lực bẻ gãy cánh tay phải của nàng, kéo nàng ra khỏi căn phòng, định giam nàng vào trong tiểu hắc phòng, nằm bên trong Nguyệt Thanh Uyển. Trang Mẫu nhốt nàng vào tiểu hắc phòng, dặn dò nha hoàn tam đẳng chuyên nhóm lửa, một ngày ngoài việc đưa ba bữa cơm cho nàng, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp xúc. Phân công xong, liền xoay người, tiến về viện phục mệnh tiểu thư. Giải quyết xong xuôi rồi chứ? Nhìn Trang Mẫu tiến lại gần, làm Lan Nguyệt thuận miệng hỏi. Đã giải quyết xong. Nô tỳ tự ý quyết định cấp cho muội muội nàng ta một ít ngân lượng bồi thường. Phần ngân lượng đó được trích ra từ tiền công của nô tỳ. Trang Mẫu thuật qua một lần các bước giải quyết của mình cho Lam Lan Nguyệt. Người làm rất tốt, còn chỗ ngân lượng bồi thường cho muội muội nàng ta thì qua phòng ghi chép lấy lại được rồi. Về phần bao nhiêu, người cứ xem rồi cấp đi. Nghe xong kết quả giải quyết của Trang Mẫu, làm Lan Nguyệt nhắm mắt lại. Thanh Mai là người thứ nhất nàng xử lý tại vị thế này. Sau này đôi tay trắng trẻo của nàng sớm muộn cũng dính đầy máu. Đời này chết rồi vào địa ngục cũng được, chỉ cần không hối hận. Không còn chuyện gì, vậy nô tỳ lui xuống trước. Trong uyển còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Trang mẫu nhận thấy tiểu thư vẫn bình tĩnh trước mọi chuyện, trong lòng có vui mừng nhưng nỗi khổ tâm nhiều hơn. Tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy, thật oan nghiệt. Buổi chiều hãy đi, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Có câu, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thành Mai được coi là nô tỳ hoặc bác ở Lam Phủ. Mấy ngày liền nàng không xuất hiện trong uyển, bọn hạ nhân Nguyệt Thanh Uyển vụng trộm bàn tán không ít phiên bản. Cũng vì Thành Mai đã 4 ngày không truyền ra tin tức qua mặt uyển, làm Kiều Di Nương đang dưỡng thai bên trong cũng phát hiện kỳ quái. Liền tìm cớ tính đi Nguyệt Thanh Uyển xem thử rốt cuộc tình hình thế nào. Kiều Phi Nhi một thân màu xanh biếc, quần lụa mỏng vàng làm nổi bật cái bụng hơi nhô vô cùng quý khí, được nha hoàn Đào Hồng dìu đỡ, dắt thân thể đã gần 4 tháng đi về phía Nguyệt Thanh Uyển. Nguyệt Thanh Uyển, bởi vì mấy ngày nay Lam Lan Nguyệt rời giường từ rất sớm, theo Trang Mẫu luyện một ít kiến thức căn bản bên trong rừng trúc nhỏ ở hậu viện, cho nên mỗi lần luyện đến mồ hôi mồ kê nhảy nhại, nàng lại trở về phòng ngủ bù. Khi Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh Uyển, nàng vẫn đang trong mộng. Thỉnh an Kiều Di Nương. Lúc này, Nguyệt Thanh Uyển đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nha hoàn Họa Mi phát hiện Kiều Di Nương vô cùng lễ phép, thỉnh an cố gắng nịnh nọt. Được rồi, tiểu thư các người đâu? Mặt trời đã lên cao còn chưa xong bữa sáng sao? Kiều Di Nương rất hưởng thụ được người khác kính bái, nhìn trên tay Họa Mi đích xác là đồ ăn cho bữa sáng, không khỏi ngầm mai mỉa. Bẩm Kiều Di Nương, hiện tại tiểu thư nhà chúng ta còn chưa rời giường. Họa Mi nơm nớp lo sợ, vội nói chuyện tiểu thư còn đang ngủ. Đâu ra cái loại tiểu thư khuê cát, còn ngủ canh giờ này, mà gọi nó dậy cho ta. Kiều Di Nương nghe đến Đàm Lan Nguyệt còn đang ngủ, lập tức vui vẻ, nàng lại có chỗ sơ hở, để giáo huấn nàng. Kiều là cái gì? Ta mới 8 tuổi, làm sao có thể xưng tụng là tiểu thư khuê cát? Làm Lan Nguyệt vốn đang say giấc nồng, chợt nghe thấy giọng nói đặc biệt chói tai lúc Kiều Di Nương tiến vào. Có không muốn tỉnh cũng không được, lề mề nhảy từ trên giường xuống. Từ lúc nào, người dám nói với ta như vậy chứ? Nhìn Lam Lan Nguyệt bỗng xuất hiện, Kiều Di Nương hơi sững sờ. Lam Lan Nguyệt lúc này có chút không giống. Bắt đầu từ khoảnh khắc người đổi trắng thay đen, nói ta đẩy người xuống đất mưu hại bảo bối trong bụng người. Lam Lan Nguyệt kéo giãn người, lướt qua Kiều Di Nương, đi thẳng đến bên cạnh Họa Mi. Ta thấy người đang mộng du, miệng nói hù nói vượng, bị cha đẻ người giáo huấn thì thế nào, oan ức sao? Chắc sợ nhi tử trong bụng ta ra đời được làm bình thê sẽ gọi ta là nương. Kiều Phi Nhi cảm thấy tính tình Lam Lan Nguyệt giống như thay đổi hoàn toàn. Họa Mi, ta chỉ uống bát cháo này là được, còn các món khác thì bưng xuống đi. Nhìn thấy mấy người đến, ta chẳng còn khẩu vị gì nữa. Lam Lan Nguyệt như không nghe thấy lời Kiều Phi Nhi, chỉ lo bước tới bưng cháo, cái miệng nhỏ thổi rồi húp ngay trước mặt Kiều Phi Nhi. Lam Lan Nguyệt, người không nghe thấy ta nói cái gì sao? Thấy mình bị xem thường, Kiều Phi Nhi không thể chịu đựng được nữa. Cháo hoa trứng hôm nay hơi nhạt, lần sau cho mặn thêm chút. Làm Lan Nguyệt vừa chậm chạp hút cháo, vừa cười hiếp mắt, dặn Họa Mi chỗ cần phải chú ý. Làm Lan Nguyệt, người chúng ta sao? Kiều Phi Nhi thấy Làm Lan Nguyệt gần như coi bà như trong suốt, đôi mắt đẹp trừng thẳng mắt nàng, nhìn nàng và Họa Mi trao đổi, vậy mà trên người nàng lại có một loại quý khí tự nhiên, chẳng còn một chút dáng vẻ tiểu phế vật nhu nhược khóc lóc. Xem đi xét lại một hồi, trong lòng Kiều Phi Nhi không ngừng phủ nhận, bà không thích xuất hiện bất kỳ kẻ nguy hiểm nào với mình. Kiều Di Nương, bà vua vạ đại tiểu thư Lam Phủ chúng ta, có tính là nói năng lỗ mãng hay không đây? làm Lăng Nguyệt đang húp cháo cũng không bỏ sót dáng vẻ tức giận của Kiều Di Nương. Nàng chính là muốn trong lòng bà ta ngứa ngáy vẫn không chịu đựng nổi. Tính tình ngươi thay đổi lớn như vậy, ta đoán không phải phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ giống nhau sao? Làm Lăng Nguyệt chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ nhoi của ngươi mà tính hãm hại ta, ngươi còn quá non nớt. Trong đôi mắt Kiều Phi Nhi lóe lên tia giảo hoạt, làm Lăng Nguyệt lúc này trong mắt bà ta giống như một con nhím. Ta chưa bao giờ hy vọng dùng tội danh này để hãm hại bà, cũng không gây khó dễ. Nói đi, hôm nay đến Nguyệt Thanh Uyển làm cái gì? Chẳng lẽ muốn diễn lại tuần cũ, lại tiết mục hãm hại ta? Đôi mắt cười của Lam Lăng Nguyệt nhắm vào khuôn mặt hơi đỏ của Kiều Phi Nhi. Lần đầu tiên đối diện Kiều Phi Nhi khoảng cách gần như vậy, bà ta và nương của nàng hoàn toàn là hai hình mẫu nữ nhân khác nhau. Mẫu thân như hoa sen thanh nhã xuất trần, mà bà ta thì lại như bông hồng cực kỳ kiều diễm, quyến rũ. Không ngốc mà học thói hăm dọa người, người mạnh mẽ hơn thua nhược thủy, thế nhưng không phải người chớ nên thông minh sao? Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt không tránh không né đối mặt với mình, cái loại biểu hiện lười nhác mang theo ngạo mạn bên trong thật sự khiến cho bà sinh lòng đề phòng. Kiều Di Nương, tên thua nhược thủy không phải để cho bà gọi. Cho dù phụ thân bà là tướng quân Kim Hoa Quốc, nhưng mẫu thân bà là Di Nương, bà đúng là nữ thừa mẫu nghiệp, quả đúng là hiếu thuận nha. Nụ cười trên mặt Lam Lăng Nguyệt càng lúc càng lớn. Trong trí nhớ này, mẫu thân Kiều Di Nương vốn là danh kỹ thanh lâu, được hộ quốc tướng quân Kiều Thông thú về làm Di Nương. Kiều Di Nương sa sầm mặt mày, thân phận của mẫu thân và thân phận của bà là nỗi nhục nhã lớn nhất. Đặc biệt lời này từ trong miệng Lam Lăng Nguyệt không nghi ngờ là một cái tát đối với bà. Phải rồi, Kiều Di Nương, nếu như bà muốn tìm Thanh Mai, thật không tiện, hiện tại nàng ta khó gặp bà được rồi. Làm Lăng Nguyệt thấy sắc mặt Kiều Di Nương vô cùng khó coi, tính toán xem có nên tăng liều lượng một chút. Ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có quyền giam giữ nô tỳ? Đừng quên, hiện tại vẫn là ta quyết định chuyện trong nhà làm phủ. Suy nghĩ của Kiều Phi Nhi sau khi Lam Lăng Nguyệt nhắc tới Thanh Mai điền trở về, nếu như ánh mắt có thể giết người, dự là Lam Lăng Nguyệt đã sớm siêu sinh. Ý tứ trên mặt chữ, chỉ cần bà dám thấy, ta dám đưa bà đi. Kiều Di Nương đừng tức giận, không cẩn thận sinh non đầy đệ trong bụng, giấc mộng làm bình thê của bà sẽ bị hủy mất. Lam Lăng Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ sinh non, đột nhiên nàng cực kỳ thích nhìn biểu hiện kinh ngạc của Di Nương, quả là hả giận. Kiều Di Nương không ngừng hít sâu, nhắc nhở bản thân nó đang cố ý khiêu khích bà, bản thân không được dẫm lên bẫy của tiểu phế vật đó. Có gì không dám? Kiều Phi Nhi biết Lam Lăng Nguyệt dùng chiêu khích tướng, tuy nhiên bà ta tò mò rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt bán thuốc gì. Vậy thì đi thôi. Lam Lăng Nguyệt luôn thích gậy ông đập lưng ông, cố ý làm Thanh Mai trở nên điên loạn, chính là để nàng ta phát huy công dụng cuối cùng này. Kiều Phi Nhi được Đào Hồng dìu đỡ theo Lam Lăng Nguyệt đi vòng sang hậu viện Nguyệt Thanh Uyển. Hậu viện này vốn tiêu điều, hơn nữa căn bản cũng vì không có người ở, bốn phía bên trong uyển cỏ khô mọc rất nhiều. Bên trong một căn phòng nhỏ không xa, liền kề nhà xí, thì thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Khi mọi người tiến lại gần, nghe được tiếng cười ngây ngô, đứt quãng. Làm Lăng Nguyệt, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đến cái nơi quỷ quái này? Tiếng cười ngây ngô vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Kiều Phi Nhi cực kỳ không thoải mái, liếc nhìn xung quanh viện hoang vắng, gió lạnh thổi từng đợt. Không phải bà muốn gặp Thanh Mai sao? Tao đưa bà đi gặp nàng ấy. Làm Lăng Nguyệt sai hiệu Nguyệt Trúc mở tiểu hát phòng, nàng rất muốn biết Kiều Phi Nhi trông thấy Thanh Mai thế này sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nguyệt Trúc đứng cạnh tiểu hát phòng, tay run rẩy mở cánh cửa nhỏ mà Kiều Di Nương theo bản năng đứng cách xa chỗ đó. Cánh cửa Tiểu Hắc mở ra, chỉ thấy một người đầy máu, điên điên khùng khùng chạy ra, bởi vì đầu bị đập, cả tóc và máu bết lại thành một khối, máu đều bị soi đầy trên mặt, tay phải bị Trang Mẫu bẻ gãy không động đậy được, tay trái đang cầm một cái bánh bao nhuộm đỏ máu. Thành Mai ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt, lúc nhìn thấy cái bụng nhô lên của Kiều Di Nương, hưng phấn xông tới. Ngươi đừng tới đây, tránh xa ta ra, Đào Hồng, mau đuổi con điên này đi đi. Kiều Di Nương thấy Thành Mai không ra hình dạng con người, xông về phía mình, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi trên người nàng, dạ dày không ngừng nhộn nhạo, vô thức ôm bụng, định chạy trốn. Đào Hồng nghe Kiều Di Nương gọi mình, bước lên phía trước ngăn cản Thanh Mai điên loạn, đột nhiên ôm nàng định kéo nàng trở về. Chỉ là khi cái mùi móc mèo trên người Thanh Mai liên tục xốc vào khứu giác, nàng có chút choáng váng. Mà Thanh Mai lại không ngừng cọ sát trên người nàng, Đào Hồng cảm giác bản thân giống như rơi vào ao phân, chưa được một lúc đã chịu không nổi. Làm Lan Nguyệt, người còn không mau nhốt nàng ta lại. Tại lúc Kiều Phi Nhi nói, Thanh Mai trong nháy mắt đã bỏ qua Đào Hồng tới bên cạnh Kiều Phi Nhi, cầm bánh bao cười riêng ngốc với cái bụng của Kiều Phi Nhi. Đến, người ăn bánh bao. Vừa nói vừa dùng bánh bao chọc bụng Kiều Phi Nhi, sắc mặt Kiều Phi Nhi trắng bệch, chăm chăm che lấy bụng mình. Đây chính là vương bài để nàng đổi đời, không ngừng nói với mình phải kiên trì. Nguyệt Trúc, người còn không mau cùng Đầu Hồng kéo nàng ta lại, không thấy Kiều Di Nương kinh sợ sao? Làm Lan Nguyệt tựa như chậm trễ, kinh hô sai Nguyệt Trúc và Đầu Hồng mới vừa tức đến thở không nổi, tiến lên kéo nàng ta đi. Đại diễn phải diễn cho giống, Kiều Di Nương không thể sảy thai ở Nguyệt Thanh Uyển. Đầu Hồng chần chừ tiến tới, Nguyệt Trúc và nàng mỗi người một tay kéo Thanh Mai, ném nàng vào lại Tiểu Hắc phòng rồi khóa lại. Trong lúc hỗn loạn, bụng Kiều Di Nương bị Thanh Mai sượt qua mà các mùi mốc trên người nàng không ngừng làm dạ dày nàng nhộn nhạo, cúi người nôn không ngừng. Đào Hồng bước lên trước đỡ Kiều Di Nương, sau khi nôn xong, Kiều Di Nương có cảm giác đầu óc nặng nề kinh khủng. Di Nương không sao chứ, có muốn tìm đại phu xem hay không? Đã nói từ đầu ngày đừng gặp Thanh Mai, người lại còn cố này đến. Thấy Kiều Phi Nhi lúc này tái nhợt như tờ giấy, làm Lan Nguyệt mở to hai mắt, giở vờ vô tội, thương hại. Làm Lan Nguyệt, người là cố ý. Lúc này, Kiều Phi Nhi vốn đã vô cùng suy yếu, lại nghe Lam Lan Nguyệt nói vậy, cơn giận bốc lên, liền hôn mê trên người Đào Hồng. Di Nương, ngài tỉnh lại đi. Thấy chủ tử nhà mình hôn mê trên người nàng, Đào Hồng gặp tình huống như vậy, lây hoay không biết làm sao. Quan trọng ở chỗ Kiều Di Nương đang mang thai, nếu xảy ra sơ suất gì, cái mạng nhỏ nô tỳ của nàng có lẽ cũng khó giữ nổi. Đừng lai bà ta nữa, ta không muốn bà ta sinh non ở Nguyệt Thanh Uyển. Nguyệt Trúc, người đi tìm vài gia nô tới, để Kiều Di Nương nằm ngang khiêng về. Làm Lan Nguyệt nhíu mày, Đào Hồng khóc sướt mướt khiến người bực bội, vội ra hiệu Nguyệt Trúc làm theo y lời mình. Nguyệt Trúc gấp rút tìm vài gia nô tới, thận trọng khiêng Kiều Di Nương về mặt uyển. Cùng lúc đó, Đào Hồng nhanh chóng tìm đại phu đến khám cho Kiều Phi Nhi. Bên kia mặt uyển loạn thành một đoàn, vừa cho mời đại phu vừa bẩm báo làm Lôi Ngạo, trông thấy chủ tử nhà mình xảy ra chuyện, ngài lập tức không thấy người tâm phúc nào. Sao lại xảy ra chuyện này? Mẫu thần ta đang khỏe, sao lại ngất xỉu? Làm Ngữ Yên nghe được tin, dùng giọng nói non nớt chất vấn Đào Hồng đi theo Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh Uyển. Mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng theo những gì nàng hiểu về mẫu thân, người coi trọng khối thịt trong bụng còn hơn mạng sống của chính mình, sao đang yên đang lành lại động thai khí? Nhị tiểu thư, chuyện này thật sự không thể trách nô tỳ. Nô tỳ đã liều mạng ngăn cản, nhưng dù sao hiện tại Thanh Mai nàng ta cũng là người điên. Nô tỳ không ngăn nổi nàng, để nàng xông tới. Đào Hồng run rẩy thuật lại cho Lam Ngữ Yên. Tuy rằng nhị tiểu thư mới 7 tuổi, thế nhưng thủ đoạn độc ác của nàng ngang bằng Kiều Di Nương. Thành Mai đang bình thường sao lại hóa điên? Đồ phế vật Lam Lăng Nguyệt đâu rồi? Ngay lúc này ta muốn đi tính sổ với nó. Lam Ngữ Yên vừa nghe đến là nô tỳ Nguyệt Thanh Uyển, liền đổ hết tội lên đầu Lam Lăng Nguyệt. Nếu không phải lần trước mẫu thân ngăn nàng, nàng đã sớm để con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt gặp Diêm Vương rồi. Nhị tiểu thư, không được, đại tiểu thư nàng ta đến Di Nương cũng dám xông tới, nô tỳ sợ ngày tới sẽ chịu thiệt. Trước tiên ngài ghi nhớ món nợ này, chờ Di Nương khỏe lại rồi đi vẫn chưa muộn. Đào Hồng vội vàng khuyên can, tiểu tổ tông này cảm thấy chưa đủ loạn sao? Hiện tại Lam Lan Nguyệt chẳng phải người lương thiện gì, không chừng đi còn chịu thiệt. Đào Hồng mất hồi lâu mới khuyên được Lam Ngữ Yên. Lúc này Lam Lôi Ngạo cũng nghe tin, nhanh chóng chạy tới. Đại phu mới vừa chẩn mạch xong, đang dùng ngân châm thuận khí cho Kiều Di Nương. Lưu đại phu, nội nhân thế nào? Có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Lam Lôi Ngạo nhìn trên mặt Kiều Phi Nhi không chút hồng hào nào, chân mày vẫn nhíu chặt, nhìn Lưu đại phu chăm cho nàng. Lão phu đã dùng ngâm châm bảo vệ tâm mạch cho Di Nương, khi nãy động thai khí có dấu hiệu sảy thai, trước tiên ta kê đơn thuốc bảo thai cho nàng uống, xem xét tình hình thế nào. Hiện tại xem ra không mấy lạc quan. Sau khi Lưu đại phu chăm cho Kiều Di Nương, lắc lắc đầu, đưa đơn thuốc bảo thai cho Lam Lôi Ngạo. Còn không mau phân phó người đi bốc thuốc. Lam Lôi Ngạo đưa đơn thuốc cho Đào Hồng, đôi mắt hiện lên sự tàn bạo. Đàn im đẹp sao có thể đột nhiên động thai khí, cố nén tức giận, sau khi phái người đưa Lưu đại phu đi liền bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Người chăm sóc chủ tử kiểu gì chứ? Lão gia khai ân, chuyện không liên quan tới nô tỳ, là Di Nương tới Nguyệt Thanh Uyển nói muốn gặp Thanh Mai. Đại tiểu thư dẫn Di Nương đi gặp, nào ngờ Thanh Mai lại hóa điên còn túm lấy Di Nương. Di Nương bị nàng quấy rầy mấy lần, nô tỳ và Nguyệt Trúc dùng hết sức mới chế ngự được. Đào Hồng liên tục dập đầu thuật lại chuyện đã xảy ra. Nếu đã điên rồi, Lam Lăng Nguyệt còn nuôi làm gì? Phế vật sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt Lam Lôi Ngạo hơi dịu xuống, chuyện quan trọng trước mắt chính là trấn an Kiều Phi Nhi, giữ lấy cốt nhục chính mình trong bụng nàng. Nô tỳ nhất định sẽ tự mình giám sát việc sắc thuốc, muôn vàng sẽ không để xảy ra chuyện gì. Đào Hồng thấy sắc mặt Lam Lôi Ngạo hòa hoãn một chút, cũng biết bản thân coi như đã giữ được mạng, vội thuận tiện làm dịu bầu không khí. Đi đi, nếu đến chuyện này còn làm không xong, hậu quả tự mình nghĩ. Lam Lôi Ngạo phất tay ý bảo Đào Hồng tự mình sắc thuốc, còn bản thân thì lấy ghế tựa tới trước giường Kiều Phi Nhi chăm sóc cho bà. Mà lúc này bên trong Nguyệt Thanh Uyển, Lam Lăng Nguyệt ép hạnh nhân mua được thành miếng trộn cùng bột hạt ý dĩ và sơn tra, dùng một tờ giấy nhỏ bọc kín, sau đó mang thuốc chữa hàng độc mua lần trước bỏ vào trong ấm đất sắc thuốc. Lúc này trong phòng sắc thuốc chỉ có Đào Hồng và Xuân Tú. Đào Hồng thì tự mình sắc thuốc bảo thai cho Kiều Di Nương, Xuân Tú thì sắc ít thuốc bổ khí huyết cho lão phu nhân. Hai người vừa trong thuốc vừa nói chuyện phiếm, thấy Lam Lan Nguyệt và nha hoàn Nguyệt Trúc tiến vào, nhanh chóng đứng dậy thỉnh an. Nguyệt Trúc sắc thuốc cho ta, các người đang bận, chỉ là ta ở trong uyển ngây ngốc thời gian dài, sinh ra khó chịu nên tiện đường đi lại một chút. Lam Lăng Nguyệt gật đầu ra hiệu Nguyệt Trúc sắc thuốc cho mình, vừa cố gắng tìm cơ hội đổ thuốc bột vào thuốc của Kiều Di Nương. Xuân Tú sắc thuốc đã đủ, do tay phải bị thương đành nhờ Đào Hồng đảo thuốc hộ. Lam Lăng Nguyệt thừa cơ hai người đang đảo thuốc quay lưng về phía mình, đổ thuốc bột vào trong dược bảo thai của Kiều Phi Nhi. Nguyệt Trúc, ta có chút mệt mỏi, về Nguyệt Thanh Uyển trước. Sau khi tất cả được sắp xếp, Lam Lăng Nguyệt cố ý ho khan vài tiếng. Trước khi Xuân Tú rời đi, nàng nên rời đi trước. Hành động vừa rồi của tiểu thư, Nguyệt Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng nàng đau mồ hôi thay tiểu thư. Nếu bị Xuân Tú và Đào Hồng phát hiện sẽ phiền phức, may mắn thay tiểu thư không bị bại lộ. Xuân Tú rời đi chưa lâu, Đào Hồng cũng sắc xong thuốc, bưng về mặt uyển.

đành phải nuốt xuống ủy khuất ra sao Mạc Uyển, trong lòng càng nghĩ càng bất bình. Mẫu thân từ trong uyển làm Lăng Nguyệt đi ra mới gặp chuyện không may, nàng muốn báo thù cho mẫu thân. Bên trong Nguyệt Thanh Uyển lúc này, làm Lăng Nguyệt mới uống xong thuốc do Nguyệt trút sát, lấy ra ngâm châm mua ở dược đường, châm cứu trên chính huyệt vị của bản thân. Chỉ dựa vào uống thuốc công hiệu sẽ chậm, cộng thêm châm cứu bí truyền của nàng sẽ nhanh loại bỏ hàn khí trong cơ thể. Tính toán canh giờ, hiện tại di nương bên trong Mạc Uyển, cho dù thai nhi không mất, cũng sẽ làm bà ta đau bụng không chịu nổi. Tiểu thư, ngài bỏ thuốc gì vào trong bình sắc thuốc của Đào Hồng vậy? Sau khi Nguyệt Trúc về uyển, hồn vía lúc nào cũng như trên mây, tự hồ xảy ra việc lớn. Chỉ là một chút bột cây cỏ tính hàng, không lấy tính mạng của bà ta. Làm Lăng Nguyệt muốn giữ lại cái mạng của bà ta, dù sao ngày tháng còn dài, nàng muốn bà ta đau đớn không sống nổi. Làm Lăng Nguyệt, người ra đây cho ta. Nếu không ra ta sẽ phá cửa. Làm Ngữ Yên một bụng tức giận xông tới, vừa thấy cửa khóa, vừa dùng chân đá cửa, vừa kêu ra tên Làm Lăng Nguyệt. Hai mắt Làm Lăng Nguyệt hiếp thành khe, giọng này không thể quen thuộc hơn. Chính là Làm Ngữ Yên, cừu nhân lớn nhất tại kiếp này của nàng. Nghe cách nàng ta la mắng mang theo tức giận, xem ra Kiều Di Nương sảy thai. Mặc dù sớm hơn nhiều so với dự tính, nhưng mà nghe thấy tin tức, trái lại tâm trạng Lam Lăng Nguyệt vui vẻ hẳn. Làm Ngữ Yên tự đưa mình đến cửa trước, nếu như không vui đùa cùng nàng một chút, chẳng phải có lỗi, người ta đã nhớ tới mình. Làm Lăng Nguyệt thu lại ngâm châm, rót cho mình đi trà, thổi thổi, sai Nguyệt Trúc mở cửa. Nguyệt Trúc vừa mở cửa, Làm Ngữ Yên xông vào, không thèm nhìn Lam Lăng Nguyệt lấy một cái, đã mắng mỏ liên tục. Lam Lăng Nguyệt, người có phải làm hại mẫu thân ta sảy thai, sợ ta tìm thấy tính sổ nên mới khóa cửa, trốn đi làm con rùa đen rụt đầu. Lam Ngữ Yên chống eo, mắt hạnh trừng to. Nói xong chưa? Lam Lăng Nguyệt nhìn Lam Ngữ Yên trước mặt, một thân hồng nhạt, quần lụa mỏng cùng trăm thủy tinh màu lam trên đầu, làm nổi bật ngũ quan Lam Ngữ Yên vô cùng nhu hòa, toàn thân tản ra khí chất danh môn khuê tú, chẳng qua một cái miệng đã lộ nguyên hình. Người bị dọa sợ rồi đúng hay không? Lam Ngữ Yên dụi dụi mắt, nhìn Lam Lăng Nguyệt đối diện không sợ hãi như trong tưởng tượng, mà là hờ hững cười với nàng, chậm rãi thổi trà, dường như không mảy may chịu ảnh hưởng. Nói xong rồi thì cút đi. Làm Lăng Nguyệt đặt trà xuống, vẻ mặt tỏ ra hàn khí lạnh lẽo, không né tránh ánh mắt phóng đến từ Lam Ngữ Yên, môi đỏ mọng khẽ mở, từng chữ đập vào tai Lam Ngữ Yên. Làm Lăng Nguyệt, người nói cái gì? Người có bản lãnh lặp lại lần nữa xem. Trước đến giờ toàn là bị mình bắt nạt, Làm Lăng Nguyệt luôn nhẫn nhục chịu đựng. Vậy mà đáp trả mình, Làm Ngữ Yên không khỏi sửng sốt, trong đầu hiện ra lời Đào Hồng, lại nói mình không phải đối thủ của Lam Lăng Nguyệt, thật sự nực cười. Ta nói, người đến như nào thì nhẹ nhàng cút trở về như thế. Lam Lăng Nguyệt không ngừng trợn mắt, Làm Ngữ Yên và Kiều Vi Nhi không hổ là hai mẹ con, tài có vấn đề, cái gì cũng cần nàng phải nhắc lại đến hai lần. Người dám bảo ta cút, ta thấy người còn ăn chưa đủ đòn. Làm Khê Thiến tại Trúc Thành Uyển còn chưa từng nói với ta như vậy. Có phải người đã quên người từng chui qua háng của ta hay không? Ta không ngại cho người nếm thử một lần nữa. Làm Ngữ Yên càng nói càng khó nghe, kích động đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trở nên dữ tợn, đầu giống tiểu nữ oa chưa đầy 8 tuổi. Làm Ngữ Yên, người đừng khiêu khích giới hạn của ta. Ta vẫn chưa tính món nợ ngươi đẩy ta xuống đầm bích thủy. Ngươi đừng được voi mà đòi tiên. Ngươi dựa vào đâu nói Làm Khê Thiến không dám? Làm sao ta không nhớ năm đó, ngươi 4 tuổi, được nàng rửa mặt bằng nước tiểu. Làm Lăng Nguyệt lục lọi nhanh chóng trong trí nhớ, thông tin Làm Khê Thiến. Thì ra nàng là nữ nhi của Tô Mị Nhi Tam Di Nương, của tên cha cặn bã. năm nay 7 tuổi rưỡi, kém 2 tháng so với Lam Ngữ Yên, cùng là hai nữ oa mà một đứa thì độc ác hơn hẳn, bởi vì ký ức sau 5 tuổi trống rỗng, cho nên không ấn tượng lắm với Lam Khê Thiến, hơn nữa nàng xuyên qua lâu như vậy cũng chưa từng gặp người này. Lam Lăng Nguyệt, người biết kết quả cho việc bắt nạt ta của Lam Khê Thiến hay không? Nàng và mẫu thân bị đánh đuổi về thôn trang, đoán rằng trong vòng 5 năm đừng mơ tưởng mà quay về. Có phải người cũng muốn thử một chút hậu quả kỳ đắc tội ta hay không? Ngày thường Lam Ngữ Yên theo Kiều Phi Nhi tác oai tác quái thành quen, bản lĩnh bề ngoài thể hiện cực kỳ phù hợp, phần lớn bên ngoài lưu truyền đều là nhị tiểu thư Lam gia tài mạo song toàn, huệ chất lang tâm, đại tiểu thư Lam gia thì vô mạo vô tài. Thời tiết hôm nay không tệ, nếu không chúng ta đi dạo đầm Bích Thủy, thuận tiện hoạt động tay chân một chút. Lam Lan Nguyệt vốn định đùa giỡn với nàng ta, giải buồn khiến nàng phải cuốc xéo. Ai ngờ nàng ta lại sấn tới, đã muốn bị hành hạ, vậy cho dù tâm tình nàng không tốt cũng có thể giúp nàng ta một lần. Đi thì đi, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đúng lúc hôm nay tâm tình ta không tốt, coi như người xui xẻo. Lam Ngữ Yên nhìn thân thể Lam Lăng Nguyệt gầy yếu, hừ lạnh trong lòng, khinh bỉ nàng còn chịu không nổi một đòn. Nàng ta còn dám bảo nàng cút, đợi lát nữa xem nàng ta có khóc lóc cầu xin hay không. Thân thể tiểu thư người còn rất yếu, lúc này ngài không được trúng gió. Nguyệt Trúc lo lắng cho thân thể Lam Lăng Nguyệt không thể đến nơi ẩm lạnh, sợ thân thể nàng vừa chuyển biến tốt lại có khác thường. Không ngại, mặc áo choàng là được, muội muội có hứng thú như thế, không đi thì sẽ không vui. Lam Lăng Nguyệt vừa nhìn nét mặt Lam Ngữ Yên, liền biết trong lòng nàng đang tính toán điều gì. Oát con còn định diễn tuần xưa cho ta, người cứ chờ biến thành con chuột lội đi. Lam Lăng Nguyệt khoác áo choàng theo Lam Ngữ Yên tới đầm Bích Thủy, nhìn nước trong đồng trong vắt, bên trong nuôi rất nhiều loại cá nhỏ, vô cùng sinh động. Cảnh sắc đầm Bích Thủy được xem là nơi phong cảnh đẹp nhất tại Lam Phủ, từng đợt gió xuân, hít thở không khí trong lành, thật sự dễ chịu. Lam Lăng Nguyệt, người muốn hoạt động tay chân gì với ta? Chắc chắn sẽ không phải cầm kỳ thi họa. Đúng rồi, công phu mẹ nheo của người là tuyệt nhất. Nếu không ngươi biểu diễn trước, nếu như ta xem thoải mái thì hôm nay sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Lam Ngữ Yên im lặng đánh giá Lam Lăng Nguyệt, nhan sắc thuộc dạng tầm thường, nô tỳ Lam Phủ còn xinh đẹp hơn, còn lại cái gì cũng không biết, chả trách cha kêu nàng ta là loại ăn không ngồi rồi. Thời tiết hôm nay không tồi, không biết trong đầm Bích Thủy này ngoài cá còn có cái gì hay không, thật tò mò. Lam Lăng Nguyệt cố ý đề cao âm điệu như không nghe thấy Lam Ngữ Yên cười nhạo nàng, bước từng bước nhỏ túm lấy áo choàng trên người lại gần đầm Bích Thủy, cúi người làm ra tư thế muốn nhìn rõ. Lam Ngữ Yên thấy Lam Lăng Nguyệt còn cách đầm nước rất gần, quay lưng lại với mình, mừng thầm cơ hội đến, từng bước một tiến lại gần Lam Lăng Nguyệt, mà Nguyệt Trúc trông thấy Lam Ngữ Yên muốn gây bất lợi cho tiểu thư, vừa định mở miệng, ngay lập tức bị Lam Ngữ Yên hung hăng trừng mắt, không một tiếng động uy hiếp nàng. Lam Lăng Nguyệt tỏ ra nghiêm túc tìm kiếm, hoàn toàn không nhìn thấy sóng ngầm phía sau. Thời điểm Lam Ngữ Yên sắp nhích lại gần mình, đột nhiên thân thể nghiêng sang một bên, chân phải dùng lực, Lam Ngữ Yên chuẩn bị đẩy nàng, tức khắc hòa dùng thất sát, chỉ nghe một tiếng rơi vào trong đầm Bích Thủy. Muội muội, mới chớp mắt một cái, muội đã nhảy vào trong đầm nước rồi. Chẳng lẽ muội muốn giúp tỷ nhìn xem đầm Bích Thủy ngoài cá còn nuôi cái gì? Muội muội, không ngờ muội làm tỷ tỷ cảm động quá. Lam Lăng Nguyệt làm ra dáng vẻ cảm động, nhìn Lam Ngữ Yên chật vật dãy dụa, thì thoảng uống một ngụm nước trong đầm Bích Thủy. Lam Lăng Nguyệt nhìn đến vui tai vui mắt, oát con còn dám đấu với ta. Lam Lăng Nguyệt, người là cố ý, nhanh gọi người tới cứu ta. Nếu ta xảy ra chuyện gì, nhất định phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Ngữ Yên liều mạng dãy dụa trong nước, trong lòng hận Lam Lăng Nguyệt thấu xương, không ngờ chính mình lại bị nàng ta cho vào trong.

Hiện tại nhị tiểu thư chết chìm là việc cấp bách, nhanh đưa nàng về Mạc Uyển. Người hỏi ta, chẳng lẽ muốn ta ôm nàng trở về? Làm Lan Nguyệt làm ra dáng vẻ khó xử, nhìn bản thân lại nhìn Vương Khánh. Nô tài không có ý đó, nô tài là... Lời này của Lam Lăng Nguyệt khiến Vương Khánh mất một lúc không biết trả lời thế nào. Hắn có loại cảm giác tuồng cũ diễn mới kỳ quái càng lúc càng mãnh liệt. Hôm nay không chỉ muốn người đưa nàng đi, hơn nữa ngươi còn phải kể cho cha ta và Di Nương là nhị tiểu thư chơi đùa bên cạnh đầm nước không cẩn thận ngã xuống, ngươi vừa vặn đi ngang qua liền cứu nàng, hiểu hay không? Khóe miệng Lam Lan Nguyệt nhếch lên nụ cười lạnh, cảnh sát thay đổi luân phiên, tiết mục Kanda thay nhau diễn. Chuyện này, tiểu thư đừng làm khó nô tài. Nô tài rõ ràng theo Nguyệt Trúc tới. Nô tài không thể nói dối. Trong nhà nô tài, trên có già, dưới có trẻ cần phải nuôi sống. Vương Khánh nghe thấy lời Lam Lan Nguyệt, đây là tiểu thư mà hắn biết sao? Nguyệt Trúc, lúc người tới phòng tuần tra tìm Vương Khánh, có ai khác ở đó hay không? Làm Lan Nguyệt không đếm xỉa đến lời cầu xin của Vương Khánh, dò hỏi Nguyệt Trúc. Tiểu thư, lúc nô tỳ tới phòng tuần tra chỉ mỗi mình Vương Khánh, khi đó đang gạt bùn đất trên người. Nguyệt Trúc nhớ lại tình hình lúc bấy giờ, nghiêm túc trả lời. Vương Khánh, hiện tại người chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, ta dẫn người tới chỗ phụ thân để tự thú. Ngày ta chết đuối là do Kiều Di Nương phái người tới cứu ta. Người đẩy ta xuống nước là Lam Ngữ Yên. Ta đã nắm giữ đủ chứng cứ. Đến lúc đó, người chỉ có một con đường chết. Con đường thứ hai, đưa Lam Ngữ Yên trở về hết sức nói rằng nàng tự mình rơi xuống nước. Nếu như sau khi nàng tỉnh lại, liên tục mách do ta đẩy, vậy người phải làm chứng cho ta. Bản thân người nên nghĩ kỹ. Kiều Di Nương ngầm sai người làm những chuyện dơ bẩn, ta không phải không biết. Thành Mai Hóa Điền người biết không? Tuy nhiên trước khi nàng điên đã thú nhận mọi tội lỗi. Làm Lan Nguyệt cười quan sát Vương Khánh, nhìn tuổi tác phải hơn 20, ngũ quan lộ ra nét hèn mọn và hung tợn, vừa nhìn biết ngay ngày thường làm không ít chuyện trái lương tâm, bản thân mình cứ tiếp tục lừa gạt hắn, không tin hắn, không chịu thỏa hiệp. Đại tiểu thư, người không phải khiến nô tài tự tuyệt đường lui sao? Nghe lời Lâm Lan Nguyệt nhắc đến Thanh Mai Hóa Điên, hắn mới thật sự ý thức được sự ngoan độc của đại tiểu thư, cân nhắc lợi ích liên quan bên trong. Lúc người làm những chuyện dơ bẩn kia, sao không nghĩ tới sẽ có báo ứng? Ta chỉ dùng người gạt bỏ Di Nương tâm độc và thứ muội của ta thôi. Chẳng lẽ ta không nhân từ bằng Kiều Di Nương? Thời gian của muội muội ta có hạn, ta cũng mệt mỏi. Làm Lan Nguyệt vốn không phải người kiên nhẫn, nàng cảm thấy hôm nay nói nhiều rồi. Nhận thấy Làm Lan Nguyệt không vui, Vương Khánh hạ quyết tâm, ôm lấy Làm Ngữ Yên vô cùng kính sợ cười lại với Làm Lan Nguyệt. Đại tiểu thư đã cho tiểu nhân một con đường sáng, nhất định tiểu nhân sẽ dựa theo ngài báo cho Kiều Di Nương, vậy tiểu nhân đưa người đi ngay. Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên, cảm giác mọi bước chân đều nặng nề, sau lưng lạnh dựng tóc gáy. Đại tiểu thư này không chỉ đánh vào mặt hắn, còn tính kế mọi người, hắn cũng có thể lường trước khi đưa Lam Ngữ Yên tới Mạc Uyển sẽ có cảnh tượng như thế nào. Khi Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên bị rơi xuống nước tới Mạc Uyển, Đào Hồng đang ra lệnh bọn nha hoàn sát thuốc bổ thân thể cho Kiều Di Nương. Còn Lam Lôi Ngạo ngồi bên cạnh giường chăm sóc nàng ta còn đang hôn mê. Đào Hồng, người nhanh tới đây đi. Vương Khánh ôm Lam Ngữ Yên đi tới Mạc Uyển, nhìn thấy Đào Hồng vội vàng gọi nàng qua đỡ. Chuyện này là thế nào? Đào Hồng quay đầu nhìn Vương Khánh đang ôm Lam Ngữ Yên quần áo ướt sũng, nhìn qua có lẽ là chết đuối, thật sự là sống trước chưa yên, sống sau đã nổi, rốt cuộc Mạc Uyển có vấn đề gì, chẳng lẽ thật sự dính tới thứ gì không sạch sẽ. Đào Hồng chau mày, vừa sai hai nha hoàn đang làm việc trước mặt đợi lấy Lam Ngữ Yên, vừa sai Hỷ Nhi đang rửa rau mời đại phu tới. Bên kia, Lam Lôi Ngạo vốn đang lo lắng cho Kiều Di Nương lại nghe đến việc Lam Ngữ Yên rơi xuống nước, tình hình hiện tại hết sức nguy ngập. Phần phó nha hoàn Nhất Đẳng Tú Mai chăm sóc Kiều Di Nương ở Mạc Uyển, bản thân thì vội vã xông tới sương phòng đang chuẩn bệnh cho nhị nữ nhi. Một ngày chạy qua chạy lại Lam phủ mấy chuyến, Lam đại phu có thể nói sắp suy tim mất, mấy lần đi đi lại lại đều là lúc hắn vừa mới trở lại dược phòng thì có nô tỳ Lam phủ đến, lần nào cũng thấy sốt sắng cho tính mạng không thôi. Tình hình Lam Ngữ Yên nghiêm trọng hơn Kiều Di Nương, bởi vì rơi xuống nước trong thời gian dài, phổi động lại lượng lớn nước, hiện tại lại lên cơn sốt. Lưu đại phu chỉ có thể dùng ngâm châm kích thích huyệt vị, kê đơn thuốc khiết thấp và đơn dược bảo mệnh, dặn đào hồng cắt ra rồi dùng nước ấm ép Lam Ngữ Yên uống xuống. Lưu đại phu, nhị nữ nhi của ta như thế nào? Sắc mặt Lam Lôi Ngạo lo lắng, hắn ai nấy thần sinh cốt nhục là do chính tay mình giết chết, lúc này nữ nhi của mình lại ngàn cân treo sợi tóc, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết bản thân nên làm thế nào, hắn đã làm tổn thương một nữ nhân rồi. Lam lão già, người đừng sốt ruột, lão phu đã cho lệnh thiên kim uống thuốc bảo mệnh, chỉ là hiện tại sốt cao không giảm, có khả năng tỉnh lại hay không còn phải xem vận may của con bé. Lưu đại phu đặt hòm thuốc xuống, thở dài, hắn chỉ nắm 6 phần đối với Lam Ngữ Yên. Lưu đại phu, trong mấy ngày tới nội nhân và nữ nhi ta vẫn hôn mê, không muốn để ngài phải chạy tới chạy lui, cũng vì không muốn phát sinh thêm tình huống bất ngờ, làm mổ lộ mãn chi gấp 10 lần tiền chuẩn bệnh, hy vọng ngài có thể ở lại Lam phủ vài ngày. Tùy thời điểm mà chẩn bệnh, ta sẽ sai người thu dọn sạch sẽ phòng khách, thuận tiện để ngài vào ở, ngài xem được hay không? Vẻ mặt buồn bã của Lam Lôi Ngạo càng lúc càng tăng, suy nghĩ một hồi, thấp giọng bàn bạc cùng Lưu đại phu. Cứu mạng vốn là chức trách của lão phu, quả thật có không ít tình huống bất ngờ chuyển hóa. Vậy lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Kỳ thật, nếu bản thân Lam Lôi Ngạo không đề cập tới, Lưu đại phu cũng tự mình nói, dù sao ông cũng 60 tuổi, thật sự vừa đi vừa về chịu không nổi. Lam Lôi Ngạo dặn dò đào hồng tiếp đãi Lưu đại phu, hắn điếc mắt qua nhị nữ nhi đang sốt cao bên trong, nhớ tới buổi chiều còn phải đi đối chiếu sổ sách với mấy trưởng quầy liên quan đến nguồn tiêu thụ gốm sứ, chuyện này cũng không thể kéo dài được, liền phân phó chăm sóc Lam Ngữ Yên cho tốt rời khỏi sương phòng. Lúc này, thần vương phủ. Chủ tử, thuộc hạ vô năng, điều tra mấy ngày cũng không kiếm nổi chút tin tức nữ nhân ngài nhắc tới. Hắc Ưng quỳ gối thỉnh tội trước Âu Dương Mạc Thần đang ngồi thưởng thức 2 miếng tiền đồng trong thư phòng. Nữ nhân kia không thể biến mất, làm việc không có kết quả, vậy phải xử trí như thế nào? Âu Dương Mạc Thần lạnh lùng hỏi Hắc Ưng đang quỳ. Thuộc hạ chịu phạt, tự nguyện tới ảnh vệ cường huấn đặc biệt 1 năm. Hắc Ưng có nỗi khổ mà khó nói, cái việc tìm nữ nhân không thấy rõ dung nhan còn khó hơn việc mò kim đáy bể. 2 năm. Âu Dương Mạc Thần ném 2 đồng tiền của nữ nhân đang thưởng thức trên bàn, nói với Hắc Ưng. Thuộc hạ đi lĩnh phạt. Hắc Ưng ảo não rời khỏi thư phòng, chỉ là từ đó hắn hận 2 đồng tiền, càng hận nữ nhân đã đưa 2 đồng tiền cho chủ tử. Rõ ràng nói là 1 năm, chỉ bởi 2 đồng tiền mà biến thành 2. Nữ nhân, tốt nhất ngày nào ngươi cũng nên khẩn cầu, đừng rơi vào tay của bản vương. Sau khi Hắc Ưng đuôi ra ngoài, Âu Dương Mạc Thần nhìn 2 đồng tiền, chứng kiến bản thân bị sỉ nhục, lạnh lẽo nói. Trong lúc đó, tại bên kia, Kiều Phi Nhi hôn mê một buổi chiều, vất vả, mới mở nổi đôi mắt mệt mỏi, quét mắt xung quanh, không thấy một ai ngoại trừ Tú Mai bên ngoài, bất giác xoa xoa cái bụng của mình. Nơi bằng phẳng đó có chút cảm giác đau, khiến sắc mặt nàng thảm đạm, nước mắt nhìn không được, rơi ra. Di nương, ngài đã tỉnh, uống chút canh sâm đi ạ. Tú Mai trông thấy Kiều Phi Nhi đã tỉnh, nhanh chóng đợi lấy, đưa bát canh sâm bộ huyết khí. Ta không uống, Hài nhi trong bụng ta đã không còn, uống còn tác dụng gì nữa chứ? Kiều Phi Nhi lắc đầu liên tục, hài tử của mình đã chết, trong lòng bà có cay đắng, oán hận cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng, bà có thể trách mắng làm lôi ngạo sao? Phu nhân, ngài không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho nhị tiểu thư, ngài không thể cam chịu. Thấy Kiều Di Nương không muốn uống canh sâm, Tú Nhi hơi nóng nảy. Yên Nhi? Yên Nhi làm sao? Chợt nghe đến tên Lam Ngữ Yên, Kiều Phi Nhi hoảng loạn, cầm cánh tay của Tú Mai, lo lắng hỏi han, bản thân đã mất một hài tử, Yên Nhi là hài tử duy nhất của bà. Nhị tiểu thư, nàng ấy chết đuối, hiện tại sốt cao không giảm, Lưu Đại Phu nói không đảm bảo nàng có thể tỉnh lại được. Tú Mai bị móng tay Kiều Phi Nhi cào vô cùng đau đớn. Người nói cái gì? Mặc y phục cho ta, ta muốn gặp Yên Nhi. Nghe được Lam Ngữ Yên chết đuối, lúc này sống chết không rõ, đầu óc Kiều Di Nương kêu ù ù, vất vả lắm mới mặc y phục vào, lúc này lòng nàng đã sớm rơi vào hố sâu vạn đau thương, nỗ lực chống người dậy, không để ý vị đắng của canh nhân sâm, một hơi uống sạch, nàng sợ một giây sau bản thân sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ xuống. Tú Mai dìu Kiều Phi Nhi vô cùng suy yếu tới sương phòng, lúc này Đào Hồng đang thay khăn đắp trán cho Lam Ngữ Yên. Lam Ngữ Yên không nói một tiếng, lẳng lặng nằm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thiêu tới đỏ bừng, Kiều Di Nương đau lòng rơi nước mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang im đẹp, tại sao lại rơi xuống nước? Con người Kiều Di Nương phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chất vấn Đào Hồng. Nô tỳ không biết, là Vương Khánh ôm tiểu thư trở về. Đào Hồng hoảng sợ, nói. Kiều Phi Nhi nghe nhắc đến tên Vương Khánh, móng tay mạnh mẽ bấm vào trong thịt. Vương Khánh, chết đuối, liên kết hai từ này, tự nhiên Kiều Phi Nhi nghĩ đến Lam Lăng Nguyệt. Nếu không phải hài nhi của mình, do nó xúi dục cũng sẽ không bị động thai khí. Hiện tại lại liên lụy tới con gái, bà và Lam Lăng Nguyệt không đội trời chung, không chém nó thành trăm mảnh thì khó có thể xoa dịu cơn hận trong lòng bà. Làm lòi ngạo bà không thể hận, thế nhưng Lam Lăng Nguyệt nếu muốn dạy dỗ nó đến chết thì có muôn ngàn cách thức để làm. Tú Mai, đỡ ta tới Nguyệt Thành Uyển. Sau khi Kiều Phi Nhi suy nghĩ một lát, quyết định đánh cược một lần. Trong Nguyệt Thanh Uyển, Lam Lăng Nguyệt làm loạn lấy lý do bản thân muốn học y thuật, nhất định theo tới Trần Uyển bắt mạch mẫu thân thu nhược thủy của nàng. Bàn tay nhỏ bé của Lam Lăng Nguyệt giả vờ chạy khắp nơi, lặng lẽ đặt lên mạch đập, mục đích chính là cho việc nàng làm loạn, muốn tự mình chẩn đoán rốt cuộc thu nhược thủy trúng độc hay không. Nguyệt Nhi, có chẩn ra bệnh gì hay không? Thu Nhược Thủy cười, cực kỳ phối hợp, hỏi. Thân thể mẫu thân rất khỏe mạnh, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Lam Lăng Nguyệt lè lưỡi, cười hì hì, tuy nhiên trong lòng có chút nặng nề. Quả thật, thân thể mẫu thân có dấu hiệu trúng độc, xem ra đúng như Thành Mai nói, Kiều Di Nương đã ra tay tới bên người mẫu thân từ lâu rồi. Còn đấy, chị biết nói huyền thuyền. Thu Nhược Thủy nhẹ nhàng nhéo mũi nàng. Vốn là hình ảnh hai mẹ con nàng tựa vào nhau, trong mắt Kiều Phi Nhi vừa tới gần Nguyệt Thanh Uyển lại cực kỳ chói mắt. Hài nhi trong bụng bà sinh non, nữ nhi hôn mê, mà Thu Nhược Thủy thì có nhi tử một tuổi, lại có thêm một nữ nhi đang từ từ lột xác. Mà Thu Nhược Thủy là phu nhân tôn quý, bản thân chỉ là di nương thấp kém một bậc. Tất cả chuyện này liệu bà có thể không hận sao? Đang nghiến răng nghiến lợi, có lẽ do vết thương trong bụng đau nhói, đau đớn khiến khuôn mặt Kiều Phi Nhi lấm tấm mồ hôi. Kiều Di Nương, ngọn gió nào thổi người tới? Người không phải nên ở Mạc Uyển dưỡng thân thể sao? Tại nghe nói sau này ngài không bao giờ có thai được nữa. Mặc dù sáng sớm Nguyệt Nhi có khó chịu, ngài cũng đừng giữ trong lòng. Lam Lăng Nguyệt thấy tình trạng Kiều Di Nương còn tới nơi này, theo dự tính của nàng, chắc chắc hẳn đã biết chuyện Lam Ngữ Yên là mình làm, vậy bản thân phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút, nhỡ đầu nói nặng lời trực tiếp té xỉu thì phụ thân nàng sẽ đau lòng biết mấy. Người nói cái gì? Ta không thể mang thai nữa sao? Lời Lam Lăng Nguyệt giống như cây châm tẩm độc đâm xuyên tim Kiều Phi Nhi, trong nháy mắt suy sụp. Đối với một nữ nhân, lời nói không thể mang thai chẳng khác gì vạn tiễn xuyên tâm. Di nương, người vẫn còn người chống đỡ cho mà. Nếu như người gục tại Nguyệt Thanh Uyển, phụ thân đại nhân thân ái của con sẽ liều mạng với con mất. Lam Lăng Nguyệt nhìn bộ dáng đang muốn chết kia của Kiều Phi Nhi thật hả giận. Kiều Phi Nhi ôm bụng mình thật chặt, gắng gượng không để bản thân quỳ ngã, nhất định bà phải tự tay chỉnh chết Lam Lăng Nguyệt. Kiều Phi Nhi mạnh mẽ chống đỡ thân thể, bà không thể lại trúng bẫy Lam Lăng Nguyệt. Hiện tại thân thể suy yếu đến nỗi bà phải vịn vào tay Tú Mai mới có thể đứng vững nổi. Nhất định ta sẽ gắng gượng. Lam Lăng Nguyệt, chúng ta cứ nhìn xem. Kiều Phi Nhi cực kỳ giận dữ, hận ý biến thành một câu nói, sau đó để Tú Mai dìu đỡ thân thể mình rời khỏi Nguyệt Thanh Uyển. Câu nói sau này không thể có hài tử là đã kích quá lớn với bà, tất cả hy vọng của bà bỗng hóa thành hư ảo, đương nhiên bao gồm cả ý muốn dựa dẫm vào hài tử để được leo lên làm bình thê của bà. Dì nương có tinh lực vẫn nên đặt lên người nhị muội muội, hoặc tốt nhất tài của ngài đừng nên chạm tới uyển của ta và mẫu thân ta. Bằng không, lần sau ta không dám cam đoan ngài có thể không đứng nổi mà ra ngoài. Lam Lăng Nguyệt vẫn cười hiếp mắt đối diện với Kiều Phi Nhi như trước, dáng vẻ biến đổi ám chỉ bà thu lại đừng có giở trò xấu lên người mẫu thân nàng. Lần tới, Lam Lăng Nguyệt, người sẽ biết hậu quả. Kiều Phi Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn Thu Thủy Nhược chưa nói một lời. Từ lúc ban đầu vào phủ, bà đã ghen ghét với bà ta. Nghe giọng điệu của Lam Lăng Nguyệt, hẳn là con nhóc đã biết chuyện Thu Nhược Thủy bị trúng độc. Buồn cười, bản thân nhiều năm tranh đấu như vậy, thế nhưng lại thua trong tay một đứa bị nàng gọi là phế vật. Kiều Phi Nhi hừ lạnh, không nhiều lời thêm nữa, để Tú Mai đỡ mình hồi mặt uyển dưỡng thân thể. Nguyệt Nhi, còn vừa nói gì với Kiều Di Nương, mẫu thần nghe mà như rơi vào sương mù. Mau nói một chút cho mẫu thần biết, rốt cuộc trong tiểu hồ lô của con bán thuốc gì. Sau khi Kiều Phi Nhi rời đi, Thu Nhật Thủy hơi nhíu mày dò hỏi Lam Lăng Nguyệt. Không có chuyện gì, mẫu thần. Hôm qua con nghe Thủy Tinh tỷ tỷ nói người ngủ không yên. Vài ngày trước con biết một người có y thuật cao minh, ông ấy cho con mấy đơn thuốc. Mấy ngày con uống thuốc theo đơn, coi thử có phải khí sắc của con tốt hơn nhiều hay không. Chờ con đi lấy rồi đưa cho người. Người sai Thủy Tinh tỷ tỷ theo đó mà bốc thuốc cho người điều trị thân thể. Lam Đăng Nguyệt ý bảo Thu Nhật Thủy nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của mình có sức sống hay không. Quả thật so với trước đây hồng hào hơn nhiều. Hiếm thấy Nguyệt Nhi lo lắng cho mẫu thân rất vui mừng. Lòng Thu Nhật Thủy ấm áp, cả đời bà sống vì hai người, nữ nhi và nhi tử là toàn bộ của bà. Được, con sẽ đi lấy. Lam Lăng Nguyệt đứng lên, bước chân nhỏ, chạy nhanh về phía tẩm phòng. Tiểu thư, chúng ta làm gì có đơn thuốc nào? Nguyệt Trúc theo sát Lam Lăng Nguyệt vào gian phòng, rõ ràng nàng nhớ tự tiểu thư mua dược về uống, tự dưng xuất hiện cao nhân cho đơn thuốc từ lúc nào. Vài ngày trước ta nhìn thấy một phương thuốc xưa, người không cần phải xen vào, ra ngoài hầu hạ mẫu thân ta đi. Lam Lăng Nguyệt trợn tròn mắt, nha đầu này truy hỏi sự việc kỹ càng đến mức như vậy sao? Nguyệt Trúc ra khỏi gian phòng, Lam Lăng Nguyệt lấy ra tờ giấy, suy tư phối như nào mới có thể phá giải độc tố thần kinh lắng động, trong đầu lọc qua một lượt công hiệu các loại thuốc, rồi sau đó cầm bút phối thuốc. Qua thời gian chừng nửa khắc, Cuối cùng, Lam Lăng Nguyệt không thoải mái cầm bút lông viết ra đơn thuốc trị liệu trong lòng. Mặc dù viết không đẹp, nhưng ít ra mỗi vị thuốc bao nhiêu lượng có thể nhìn rõ. Trình độ này mà nói đã tới cực hạn đối với Lam Lăng Nguyệt. Ai bảo ở hiện đại nàng ghét nhất chính là môn học thư pháp. Sau khi thổi khô mực bút, Lam Lăng Nguyệt kiểm tra lần nữa, xác định không có vấn đề, mới ra khỏi gian phòng, chạy tới bên cạnh Thu Nhược Thủy. Mẫu thân, tờ danh sách của vị cao nhân kia không cẩn thận bị con xé rách, Nguyệt Nhi không biết vài chữ, nên chỉ có thể chép lại mấy chữ đó. Viết có chút khó coi, nhưng mà Nguyệt Nhi đã so sánh lại rồi, không sai chỗ nào. Lam Lăng Nguyệt bĩu môi, cánh tay nhỏ bé mụm mỉm cầm tờ giấy đưa cho Thu Nhược Thủy. Mẫu thân luôn an tâm với Nguyệt Nhi mà. Thu Nhược Thủy nhìn chữ viết như tiểu nồng nọc bò, rồi lại nhìn bộ dáng nữ nhi đang biểu môi, cảm giác thật đáng yêu. Xem qua rồi đưa cho Thủy Tinh, ý bảo ngày mai nàng đi lấy thuốc. Việc làm hôm nay bên trong uyển gần như rơi vào trong mắt lão già tóc bạc. Trong khoảng thời gian gần đây, ông ta thường xuyên núp trong bóng tối bảo hộ Lam Lăng Nguyệt trong Nguyệt Thanh uyển. Nhà đầu này tàn nhẫn, sức mỏng chứ dao ngầm, kiêu ngạo khí phách, dùng tâm hiếu thuận cũng làm cho lão già tóc bạc khen không dứt miệng. Hận không thể nhào tới hôn mạnh tiểu nữ oa này một cái ngay lập tức, bắt cóc làm đồ đệ ngay lập tức. Nhưng hắn quan sát lâu như vậy, cảm thấy tính cách tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ không chịu khuất phục, cho nên ông nhịn, ông chờ cơ hội. Làm Ngữ Yên hôn mê một ngày một đêm, Lam phủ vô cùng yên tĩnh có chút quỷ dị. Lam lão phu nhân thường tới Mạc Uyển thăm Lam Ngữ Yên đã hạ sốt chưa, Kiều Di Nương ngoại trừ đút ăn và uống thuốc sẽ ngồi bên giường chăm sóc Lam Ngữ Yên. Còn Lam Lôi Ngạo buổi tối hôm đó, sau khi Kiều Di Nương tỉnh lại, trấn an bà một đêm, liền toàn tâm toàn ý toàn tính chuyện làm ăn, bởi vì gần đây nguồn tiêu thụ gốm sứ và tơ lụa xảy ra vấn đề, xử lý không tốt sẽ giảm khách hàng lớn, tổn thất nặng nề, hắn đã không quản được việc trong phủ, không thể không đặt chuyện nguồn tiêu thụ lên vị trí đầu tiên. Lam Ngữ Yên hôn mê tới ngày hôm sau, buổi trưa hôm nay Lưu Đại Phu dùng ngâm châm đâm huyệt đạo, đút thuốc bổ dưỡng khí, rốt cuộc Lam Ngữ Yên hạ sốt tỉnh lại. Nương mở mắt nhìn thấy thần sắc tái nhợt của Kiều Phi Nhi trước giường, cổ họng khàn khàn, thấp giọng gọi: Yên Nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Kiều Phi Nhi thấy ý thức Lam Ngữ Yên tỉnh táo, trong lòng hết sức kích động. Lão thiên gia đối đãi với bà không tệ, Yên Nhi cũng tỉnh rồi. Bước tiếp theo chính là tự tay đưa mẹ con Thu Thủy Nhược vào địa ngục. Mẫu thân, người vừa nói cái gì? Nói to lên một chút, con nghe không rõ. Lam Ngữ Yên chỉ nghe được tiếng rất nhỏ, nghe không rõ đang nói cái gì. Yên Nhi, con không nghe ta nói gì sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Lưu Đại Phu, người mau xem cho con bé đi. Vẻ mặt Kiều Phi Nhi vốn vui mừng, tuy nhiên khi Yên Nhi nói không nghe rõ, tâm tình thoáng chùng xuống, nữ nhi của bà. Lưu Đại Phu bước tới kiểm tra hai tay Lam Ngữ Yên, lắc lắc đầu. Bởi vì nhị tiểu thư sốt cao, dẫn tới huyệt vị bên tay phải mất khả năng nghe, lão phu cũng không còn cách nào. Người nói cái gì? Người là đồ lang băm. Ta đang khỏe mạnh, hai tay của ta vẫn còn rất tốt. Ta không có điếc, ta không thiếu mất bất kỳ chỗ nào. Lam Ngữ Yên vểnh tay, nghe tới đoạn Lưu Đại Phu nói tay phải của mình bị điếc, gào lên. Yên Nhi, con vừa mới tỉnh không nên kích động, không có chuyện gì. Hài tử, mẫu thân sẽ tìm đại phu giỏi, nhất định có thể chữa khỏi cho con. Lam Ngữ Yên gào thét giống như phát điên, từng tiếng lại từng tiếng xé nát tim Kiều Phi Nhi. Lão phu đã tận lực, Kiều Di Nương đã có phương pháp cứu chữa nhị tiểu thư, vậy lão phu cáo từ. Sắc mặt Lưu Đại Phu tái xanh, 40 năm hành nghề y, hai lần bị con nhóc 7 tuổi miệng còn hôi sữa chửi mắng, hiện tại một khắc hắn cũng không muốn ở lại Lam phủ, dọn dẹp hòm thuốc liền phất tay áo rời khỏi. Mẫu thân, còn có thể nghe được đúng hay không? Ông ta gạt người đúng hay không? Lam Ngữ Yên lặp đi lặp lại một câu, thế nhưng nàng đã nhận được đáp án trên khuôn mặt mẫu thân mình, chỉ là nàng đang lừa mình, dối người. Yên Nhi, tin mẫu thân sẽ báo thù cho con. Tài của con sẽ không vô duyên vô cớ mà bị điếc đâu. Kiều Phi Nhi cố gắng tìm cách ổn định cảm xúc của Lam Ngữ Yên, dù cho giờ khắc này bà chỉ hận đến nỗi muốn tróc xương lột da đầu sỏ làm Lăng Nguyệt. Không, cái gì con cũng không tin. Con muốn đi tìm Lam Lăng Nguyệt báo thù. Tại nó hại con thành như vậy, con muốn cắt lỗ tai nó, chặt chân của nó ra. Làm Lăng Nguyệt ôm tay đẩy Kiều Phi Nhi, chỉ mặc độc chiếc áo lót dài cũng không đi, vội vàng cầm lấy con dao nhỏ trong khay đựng trái cây giấu vào trong tay áo, chạy ra khỏi sương phòng. Kiều Phi Nhi ôm lấy vết thương trên bụng mới khép lại bị đẩy ra, đuổi theo kêu gào tên Lam Ngữ Yên. Đầu tóc Lam Ngữ Yên rối loạn, chỉ mặc chiếc áo lót, nhét dao nhỏ trên cây đựng trái cây vào cổ tay áo lót, chạy như điên khỏi Mạc Uyển, mắt sưng đỏ, màu da vô cùng tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ dữ tợn. Trên đường đến Nguyệt Thanh Uyển, bọn nha hoàn đi ngang qua đều trốn rất xa, thậm chí quên luôn cả thỉnh an Lam Ngữ Yên, nhìn thần sắc kia của nàng giống như hổ xù lông, ai dám trêu chọc nàng chứ. Dù sao Kiều Phi Nhi mới sảy thai, nội đi thôi cũng đã hết hơi sức. Lúc bà đuổi ra ngoài, Lam Ngữ Yên đã rời khỏi Mạc Uyển, lập tức hoảng hốt cùng cực. Chung quy nàng vừa tỉnh lại trong cơn hôn mê lại bị kích thích lớn như vậy, rất sợ nàng kích động làm ra chuyện ngu ngốc, làm Lăng Nguyệt phải bị trừng phạt. Tuy nhiên không thể trắng trợn giết người như thế. Nghĩ tới những điều này, Kiều Phi Nhi vội phân phó nha hoàn Tú Mai mời lão gia nhanh chóng trở về, tới ngày Nguyệt Thanh Uyển, mà nàng cũng bất chấp cơn đau truyền từ bụng, cắn răng cố nén đuổi về phía Nguyệt Thanh Uyển, bà không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình cứ như vậy, bị hủy hoại. Lúc này, bên trong Nguyệt Thanh Uyển, làm Lăng Nguyệt vừa dùng xong bữa sáng, đang nghiên cứu các loại hoa cỏ trong Nguyệt Thanh Uyển, nhìn kỹ mới phát hiện rất nhiều thứ có thể dùng làm thuốc, thích thú tiến tới, tỉ mỉ quan sát. Làm Lăng Nguyệt vốn là người nhạy cảm, lúc nàng đang ngồi xổm nghiên cứu hoa cỏ, sau lưng cứ luôn cảm giác ớn lạnh khiến nàng khó chịu, đành đứng dậy nhìn ra ngoài cửa Nguyệt Thanh Uyển trước mặt. Thì bắt gặp Lam Ngữ Yên, quần áo xộc xệch, vẻ mặt dữ tợn, đi tới Nguyệt Thanh Uyển. Trên người nàng mang theo sát khí, điều này làm cho thân thể Lam Lăng Nguyệt chợt cứng ngắc. Nhưng bên trong người không có bất kỳ vật phòng thân nào, liền bất giác nắm lấy một ít bùn, siết chặt trong tay. Lam Lăng Nguyệt, ta giết ngươi! Lam Ngữ Yên vừa đi vào Uyển, đoạn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, tâm tình càng trở nên kích động hơn, vội rút ra con dao nhỏ xông tới Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Lam Ngữ Yên cầm dao nhỏ đột nhiên xông tới phía mình, ném nắm bùn vào mắt Lam Ngữ Yên, nhanh chóng tránh sang bên. Lam Ngữ Yên bị bùn che mắt đâm hụt, hùng hăng dùng tay xoa bùn trên mắt ném xuống đất, nhất quyết không tha lại đâm tới phía Lam Lăng Nguyệt. Cứ như mục đích không thành, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lam Ngữ Yên, ngươi điên rồi sao? Bạn tiểu thư không hứng thú đùa giỡn với ma bệnh như ngươi. Mau về dưỡng bệnh đi, khỏi rồi thì để ta chơi đùa ngươi đến sống dở chết dở. Làm Lăng Nguyệt cao mài, Lam Ngữ Yên vẫn không dừng tay, thật sự coi nàng là đồ ăn chay. Làm Lăng Nguyệt, ngươi làm hỏng cả đời ta, tài trái tài điếc. Ta muốn tất cả tài của người đều bị cắt bỏ, chôn cùng tay ta. Lam Ngữ Yên kêu la, một lần nữa nhào tới Lam Lăng Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, Lam Lăng Nguyệt cũng học chút võ vẽ, mặc dù hiện tại trình độ vẫn rất kém, bất quá vẫn có thể chịu đựng để đối phó Lam Ngữ Yên. Lúc Lam Ngữ Yên lại nhào tới, muốn dùng dao nhỏ đâm nàng, một cước đá lên đùi phải Lam Ngữ Yên. Dù gì, Lam Ngữ Yên vừa mới hạ sốt, thân thể cũng suy yếu, thoáng cái đã quỳ trên mặt đất. Nhất thời bên trong uyển hiện ra cảnh tượng, Lam Lăng Nguyệt hiếp mắt nhìn xuống, Lam Ngữ Yên vẻ mặt chật vật, đang quỳ trên mặt đất. Lam Ngữ Yên, người có phục hay không? Lam Lan Nguyệt chắp tay sau lưng, tước lấy con dao trên tay Lam Ngữ Yên, đá lê trên mặt đất, chân dẫm lên cánh tay của nàng, đá lật nàng lại trên đất. Lam Lan Nguyệt, kiếp này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta liều mạng đến chết với ngươi. Lam Ngữ Yên giãy giụa thân thể, cố hết sức muốn đứng thẳng, đáng tiếc sức lực không chịu nổi, giãy giụa vài lần vẫn không làm được gì. Ta cũng muốn nói lời này với ngươi. Lam Ngữ Yên, kiếp này ngươi nợ ta trả không hết, ta sẽ hành hạ khiến ngươi sống không được chết không xong. Còn chạm tới ranh giới của ta thì không đơn giản chỉ là bị đẩy xuống đầm nước. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi phục hay không? Lam Lan Nguyệt gắt gao dẫm lên cánh tay Lam Ngữ Yên, lực mỗi lúc một tăng, chỉ nghe tiếng răng rắc tựa như tiếng khớp xương khuỷu tay lệch khỏi vị trí. Lam Lan Nguyệt, người chết không được yên ổn. Có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cánh tay bị giẫm khiến Lam Ngữ Yên đau đớn, cắn răng hận không thể nuốt sống Lam Lan Nguyệt. Muội muội, thật sự không có ý gì. Gần đây ăn có hơi nhiều, hình như béo lên chút, không cẩn thận giẫm gãy xương ngươi mất rồi. Nếu không tỉ, sẽ bẻ gãy một chân muội, nhìn vậy mới hài hòa. Khóe miệng Lam Lan Nguyệt nhếch lên mỉm cười, chân buông cánh tay Lam Ngữ Yên ra, hàng hái tới chỗ đầu gối phải của nàng, một chân giảm xuống, cảm giác hơi mềm mềm, đạp xuống một cái. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lam Ngữ Yên đã bị bẻ gãy một cánh tay và một chân, lúc này cũng không nhớ tới việc mắng chửi Lam Lan Nguyệt nữa, một tay ôm tay lăn trên mặt đất đau đớn. Bụi bặm trên mặt đất bị Lam Ngữ Yên cuốn bay mù mịt, Lam Lan Nguyệt che mũi lùi về sau, giảm bớt tro bụi bay sượt qua nàng, trong lòng thưởng thức Lam Ngữ Yên đang lăn lộn. Lam Ngữ Yên đau đớn cùng cực rống lên, tâm tình Lam Lan Nguyệt càng dâng cao, nàng vốn là muốn để cho nàng trải qua mấy ngày thật tốt, không ngờ nàng ta không chịu nổi tịch mịch cầu được ngược, hiện tại xem ra hành động đẩy nàng vào trong đầm nước đã quá thiện lương rồi. Có lẽ Trang Mẫu nghe thấy tiếng nên chạy tới thì đụng phải Kiều Phi Nhi vừa mới vào. Khi hai người tới Nguyệt Thanh Uyển không khỏi há hốc mồm, bọn nha hoàn đã trốn rất xa. Lam Ngữ Yên đau đớn trống giữa uyển nhưng không ai dám tiến tới đỡ nàng, lăn lộn khiến áo lót màu trắng biến thành màu xám trắng. Kiều Phi Nhi nhìn thấy tình cảnh này gấp rút chạy tới cố gắng ôm Lam Ngữ Yên. Trang Mẫu nhìn thấy người chịu thiệt không phải tiểu thư nhà mình thì chân mày nhíu chặt, hơi thả lỏng. Đứng bên người tiểu thư, nàng sợ Kiều Di Nương sẽ âm mưu tổn thương tiểu thư nhà mình. Lam Lan Nguyệt, người đã làm gì Yên Nhi rồi? Do một chân Lam Ngữ Yên bị dùng lực mạnh giẫm gãy, bất luận Kiều Phi Nhi đợi thế nào, nàng ta cũng không thể đứng thẳng. Mùi ấy muốn lấy dao giết con chỉ tự vệ. Con cũng không làm gì quá đáng với muội muội. Lam Lan Nguyệt không nhìn Kiều Phi Nhi đang tức giận, đảo mắt giải đò vô tội, nói: cái này mà gọi là không làm gì? Yên Nhi của ta chỉ còn một tay có thể sử dụng, người hủy cánh tay của con bé, hủy một chân của con bé, thế còn gọi là không quá đáng sao? Người thật quá mức kiêu ngạo rồi. Hai mắt hồng lên vì giận dữ của Kiều Phi Nhi trừng Lam Lan Nguyệt. Ta chính là kiêu ngạo, để xem bà gây khó dễ cho ta như thế nào. Ta đã nhân từ với nó, tốt xấu gì cũng để lại cho nó một tay một chân. Lam Lan Nguyệt không thích nhất là bị người khác chất vấn, đặc biệt là Kiều Di Nương cặn bã này chất vấn. Hôm nay ta liều mạng với người. Lam Lan Nguyệt kiêu ngạo chắc chắn làm hận ý Kiều Di Nương trầm trọng hơn, cầm lên con dao cách tay không xa, trong con ngươi bắn ra hận ý, đâm tới Lam Lan Nguyệt, bà muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Kiều Phi Nhi hành động bất thình lình khiến Lam Lan Nguyệt trở tay không kịp, lúc con dao sắp đâm tới nàng, Trang Mẫu dùng nội công kéo Lam Lan Nguyệt, giúp nàng tránh ra một đợt tấn công bất ngờ, sau đó sử dụng 3 phần công lực xuất ra cú đá trên không về phía bụng Kiều Phi Nhi, đá bay Kiều Di Nương muốn tấn công tiểu thư nhà mình ra ngoài.

Kiều Phi Nhi khóc nức nở, nhìn Lam Lôi Ngạo, lợi dụng Lam Lôi Ngạo ái nái với bà, đổ dầu vào lửa. Nghịch nữ, ngươi còn có mặt mũi ngụy biện sao? Nhìn chuyện ngươi làm xem, hôm nay ta phải đánh gãy hai chân ngươi, để ngươi biết gia quy Lam phủ, không tha cho bất kỳ ai. Lam Lôi Ngạo bị Kiều Di Nương kích thích, phần phó tùy tùng mang cửu đàn tiên tới, sẽ đánh Lam Lan Nguyệt vô cùng tàn bạo. Ta chỉ hỏi ngươi, thật sự ngươi không muốn nghe chân tướng, không muốn nghe ái nữ ngươi cầm dao muốn giết ta thế nào, muốn dùng roi đánh ta, muốn đánh gãy chân ta sao? Lam Lan Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Lôi Ngạo, nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Chẳng lẽ ngươi không nên chịu gia pháp sao? Ngươi mới 8 tuổi đã kiêu ngạo, không coi ai ra gì, sao ta có thể tha thứ cho ngươi? Lam Lôi Ngạo nói xong, liền không thèm nhìn Lam Lan Nguyệt, quay mặt nhìn Kiều Phi Nhi. Cùng lúc, tùy tùng Lưu Tam cầm cửu đàn tiên thở hổn hển không chậm trễ chút nào, chạy vào. Được, tốt lắm. Lam Lôi Ngạo, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lam Lan Nguyệt nắm chặt bàn tay đã chuẩn bị hoàn hảo để cắt đứt hoàn toàn với Lam Lôi Ngạo. Trong lúc Lam Lôi Ngạo cầm roi ra lệnh mấy gia nô đè Lam Lan Nguyệt để thực thi gia pháp, Trang Mẫu cũng sẵn sàng cái chết lưới rách, Thù Nhược Thủy theo Nguyệt Trúc chạy vào uyển tử. Lam Lôi Ngạo, ông dừng tay cho ta, ông đúng là tâm địa sắt đá. Thù Nhược Thủy vừa bước vào, nhìn thấy Lam Lôi Ngạo chuẩn bị dùng roi đánh Lam Lan Nguyệt, vội xông tới. Lam Lôi Ngạo phớt lờ Thu Nhược Thủy, chợt xông tới, chuẩn bị đánh Lam Lan Nguyệt. Lão già tóc bạc núp trong bóng tối vẫn quan sát từ nãy, hoàn toàn bị chọc giận. Ngay khi roi vừa lên không trung, âm thầm thi triển chưởng phong, đánh văng Lam Lôi Ngạo. Gàn người to bằng trời, đồ đệ tương lai của tông chủ Thiên Sơn ta, người cũng dám đánh sao? Không muốn sống nữa phải hay không? Sau khi đánh văng Lam Lôi Ngạo, lão già tóc bạc trở người bay lên không, rồi trừng mắt thổi râu chặn trước mặt Lam Lan Nguyệt, bóp bóp đánh lên mặt Lam Lôi Ngạo. Thủ pháp lão già tóc bạc cực nhanh, chỉ chốc lát mặt Lam Lôi Ngạo đã đánh tới sưng phồng. Hơn nữa, hai bên trái phải tương đối cân bằng, không có chút ý nghĩ muốn ngừng. Thời điểm khuôn mặt bị đánh sưng đến không nhận ra nổi, lão già tóc bạc mới hài lòng kiệt tác của mình mà ngừng đánh, kéo y phục Lam Lôi Ngạo lào lào vết bẩn trên tay. Lam Lan Nguyệt tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này, khóe miệng co rút mãnh liệt. Hóa ra lão đầu kia chính là lão già vô lại gặp ở đoạn đường Thanh Lâu lần trước. Tiểu nhà đầu, biểu hiện vừa nãy của sư phụ tương lai có hài lòng hay không? Lão già tóc bạc thu hồi sát khí hoàn toàn, xoay người nịnh nọt, nháy mắt, nhìn Lam Lan Nguyệt. Lão đầu, tại sao ta phải nhận ông làm sư phụ? Ta cũng không thèm nhận một thần vô lại làm sư phụ đâu. Lam Lan Nguyệt trợn tròn mắt, cố ý chê bai lão già tóc bạc. Chẳng qua, ông ta vừa ra tay đánh bơm bớp đến biến dạng cả khuôn mặt kia, thật tình cũng có chút hả hê. Ta là tông chủ Bách Diệp của Thiên Sơn, lão phu dặm một cái, giang hồ cũng phải rung chuyển. Đây là lần đầu tiên ta thu nạp nữ oa. Tiểu nhà đầu, đừng có không nể mặt. Vừa rồi, còn có Bách Diệp uy phong lẫm liệt, thoát cái đã mềm nhẹ, hắn yêu thích Lam Lan Nguyệt không nói thành lời, quyết tâm dù có phải bám chặt lấy, cũng nhất định thu nàng làm đồ đệ. Ông là Bách Diệp tông chủ Thiên Sơn. Vẻ mặt Lam Lôi Ngạo vốn phừng phừng lửa giận, vô duyên vô cớ đang giáo huấn nữ nhi của mình lại bị kẻ khác điên cuồng đánh một trận. Trong cơn hoảng loạn, chuẩn bị đánh lại, nghe thấy lão già tóc bạc tự nói tên mình, bỗng sợ hãi tột cùng. Từ lúc nào Lam Lan Nguyệt lại dính dáng tới nhân vật này, chẳng trách gần đây nó lại ngông cuồng, không coi ai ra gì. Thế nào? Tên gian thương nhà ngươi cũng không phục sao? Có muốn ta tiếp tục đánh cho mặt ngươi bầm dập hay không? Bách Diệp thoát khỏi bộ dáng lão ngoan đồng, giận dữ trừng mắt Lam Lôi Ngạo, dám quấy rầy mình, đang cố lấy lòng đồ đệ tương lai. Tên gian thương kia thật sự ăn gan hùm mật báo, dám chọc vào đồ đệ hắn nhìn trúng, khiến hắn nổi điên,

Khóe miệng Lam Lan Nguyệt cố nặn ra nụ cười, nàng cũng không thể nói thẳng mẫu thân là bị trúng độc, như vậy không giống lời một tiểu oai nhi có thể nói. Lam Lan Nguyệt vốn cảm thấy nên khuyên bảo cái người bên Thanh Vân Uyển, Kiều Phi Nhi dừng tay lại, bản thân đi rồi, theo năng lực của Trang Mẫu muốn bắt được nội gian không phải việc khó, nhưng hiện tại xem ra nàng nên nhổ bỏ cái gai độc bên người mẫu thân mới có thể đi được. Lam Lan Nguyệt và Thu Nhược Thủy rửa mặt chải đầu trang điểm xong mới mở cửa tẩm phòng, chỉ thấy Lam Lôi Ngạo và Kiều Phi Nhi đã ở trong uyển tiếp đãi Bách Diệp và Hắc Phong, không thể không bội phục, bản lĩnh làm bộ làm tịch của Kiều Phi Nhi quả thật quá giỏi, hôm qua còn làm ra vẻ mặt miễn cưỡng muốn ăn tươi nuốt sống Bách Diệp, hôm nay đã trưng ra vẻ mặt nịnh nọt như một ca cơ đủ để lấy lòng. Tiểu đồ đệ, cuối cùng con cũng tới, chúng ta mau lên kiệu đi, các môn đồ cũng đang chờ bên ngoài. Bách Diệp nhìn thấy Lam Lan Nguyệt đi ra, vội đứng dậy, hôm nay là một ngày trọng đại của hắn. Tiểu nữ oa, ta là sư thúc của ngươi, sau này ngươi phải gọi ta là sư thúc. Hắc Phong nhìn thấy, tuy rằng Lam Lan Nguyệt trang điểm kiểu nữ nhi gia vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo, cả người mặc một màu hồng, làm nổi bật mấy phần tà khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi ra, đây là đồ đệ của ta, người chỉ theo xem náo nhiệt thôi. Thấy Hắc Phong cũng đứng lên tính cướp đoạt phong độ của ông ta, Bách Diệp không vui, nói: Sư phụ, sư thúc, Nguyệt Nhi có lễ. Lam Lan Nguyệt phớt lờ Lam Lôi Ngạo và Kiều Di Nương, thỉnh an Bách Diệp và Hắc Phong ở trước mặt. Đồ nhi ngoan lắm, tiểu sư đệ cư xử không tệ. Bách Diệp và Hắc Phong trăm miệng một lời khen Lam Lan Nguyệt, có thể nhận thấy hai người vô cùng thích nàng. Sư phụ, còn có chút chuyện cần nói nhỏ với người. Lam Lan Nguyệt ý bảo Bách Diệp lại gần, hai người đi tới một bên. Sao vậy tiểu đồ đệ? Bách Diệp thấy vẻ mặt Lam Lan Nguyệt nghiêm túc, liền thu lại khí tức nhàn tản trên người, nghiêm túc hỏi. Sư phụ, đại phu kiểm tra được mẫu thân bị trúng độc, trước khi con tra rõ ai hạ độc mẫu thân thì con không thể theo người đến phái Thiên Tông, con không thể không lo cho bà được. Lam Lan Nguyệt không định để lộ thiên phú của bản thân, nói đại một cái cớ, chỉ có diệt cỏ tận gốc, độc mẫu thân giải trừ triệt để thì nàng mới có thể đi được. Dám hạ độc nương đồ đệ ta, việc này của đồ đệ, sư phụ ta nhất quyết phải giải quyết. Ta giúp con báo thù. Bách Diệp vốn là người bộc trực, vừa nghe Lam Lan Nguyệt nói xong liền la hét muốn báo thù cho nàng. Sư phụ, chuyện này đồ nhi muốn tự xử lý, người giúp con quá nhiều rồi. Lam Lan Nguyệt lắc lắc đầu từ chối đề nghị của Bách Diệp, mặc dù hiện tại quả thật nàng rất yếu, thế nhưng bản lĩnh bắt được nội gian vẫn phải có. Vậy con mất bao lâu? Mặc dù Bách Diệp rất muốn lập tức đưa nàng tới phái Thiên Sơn, tuy nhiên ông cũng không hy vọng nàng đi rồi vẫn mang theo lo lắng. Một tháng. Lam Lan Nguyệt nhớ còn 20 ngày nữa là sinh thần của người chủ trước thân thể này. Sáng nay nhìn nét mặt mẫu thân tràn ngập tiếc nuối, vừa hay bản thân ở lại thêm một tháng, vừa giải độc lại có thể bên cạnh bà nhiều hơn chút. Được rồi, ta chỉ cho con 30 ngày, canh năm ngày thứ 31 ta sẽ tới đón con. Vừa nghe phải chờ một tháng, mặc dù Bách Diệp không vui, nhưng nếu tiểu đồ đệ đã định, vậy hắn cũng không cần phải nói thêm gì nữa, dù sao ngày tháng còn dài. Thành Giao, tới uống trà con bái sư. Khóe miệng Lam Lan Nguyệt co rút một trận, sư phụ này còn quy định canh giờ tới nữa chứ. Sau khi Bách Diệp và Lam Lan Nguyệt thần thần bí bí trở lại, đối diện nở nụ cười, Lam Lan Nguyệt phân phó Nguyệt Trúc rót trà, rồi dâng trà cho Bách Diệp. Bách Diệp vui mừng uống hết trà của đồ đệ, lại nhắc nhở đúng đầu canh năm ngày thứ 31 sẽ tới đón nàng, sau đó kéo Hắc Phong rời khỏi.

Sư phụ có nói trán ngài có khí đen không rõ, có dấu hiệu trúng độc. Lâm Lan Nguyệt đành phải lấy bách diệp ra, dù sao nếu tự mình nói mẫu thân trúng độc, thứ nhất khiến người hoài nghi, thứ hai không có sức thuyết phục, mà bách diệp thì lại đức cao vọng trọng, thấy Thu Nhược Thủy không nhìn thẳng vào chính mình, gương mặt Lam Lôi Ngạo vốn đã sưng càng thêm đỏ, ném cho Kiều Phi Nhi ánh mắt dò xét. Lão gia, không phải thiếp, thiếp là bị oan, thật sự cái gì thiếp cũng không làm, ngài phải tin tưởng thiếp. Vành mắt Kiều Phi Nhi ngần ngấn lệ, rưng rưng nhìn Lam Lôi Ngạo, tim khẽ nhói đau. Nhiều năm trôi qua, lòng nam nhân này vẫn hướng về Thu Nhược Thủy. Người đâu? Đi mời đại phu Vương Thủ Nghĩa ở Thành Đông tới bắt mạch cho phu nhân. Lam Lôi Ngạo không nói thêm gì mà phân phó tùy tùng đi mời đại phu, bởi vì chuyện lần trước Lam Ngữ Yên đắc tội Lưu đại phu, chỉ có thể mời một vị đại phu khác. Kiều Phi Nhi thấy Lam Lôi Ngạo không gây nhiều khó dễ cho bà, vội thở phào, bà không sợ bị tra, lúc trước hạ độc bà đã chuẩn bị tất cả đường lui, bà không sợ. Qua khoảng chừng một khắc, Vương Thủ Nghĩa xách hầm thuốc theo tùy tùng vào Nguyệt Thanh Uyển, đặt hầm thuốc xuống liền bắt mạch cho Thu Nhược Thủy. Thế nào? Lam Lôi Ngạo hỏi han Vương đại phu, từ lúc bắt mạch chân mày chưa từng giãn ra. Phu nhân có dấu hiệu trúng độc, loại độc này là si điên tán mạng tính, may mắn vẫn chưa vào lục phủ ngũ tạng, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi. Vương đại phu cũng hay bắt mạch cho các đại gia đình, đã quen nhìn các loại đấu đá nhau này. Lam Lôi Ngạo vừa nghe sầm một tiếng, hùng hăng vỗ xuống bàn phân phó: dẫn hết nhà hoàng bà tử Vân Thanh Uyển đến đây cho ta. Sau một lát, nhà hoàng bà tử bên trong Vân Thanh Uyển đều tụ tập tại Nguyệt Thanh Uyển, mà Thu Nhược Thủy vẫn mù mịt không hiểu. Đời này bà không tranh không cướp, chỉ muốn sống an ổn qua ngày, vậy mà vẫn bị tính kế. Ngu ngốc, Kiều Phi Nhi thật sự xuống tay mạnh bạo. Ngẩng đầu nhìn nha hoàng bà tử bên trong uyển mình, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng, bà bất giác lảng tránh, không tin người mình gây nên. Các người ai hại độc, tự mình đứng ra đi, bằng không sẽ đánh từng người một đến tàn phế rồi mang đi bán. Lam Lôi Ngạo lạnh giọng nói: Lam lão gia, ta không muốn trong uyển ta thấy máu, kỳ thật chuyện này muốn biết ai làm rất đơn giản. Lam Lan Nguyệt đảo mắt một vòng, trên mặt mọi người cơ hồ đều là nét kinh hoảng, duy nhất Yên Chi bên trong sự kinh hoảng mang theo chút tuyệt vọng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Có thể là nàng sao? Yên Chi và Thủy Tinh giống như tay trái tay phải của mẫu thân, nếu thật sự là nàng, chuyện này có quá tàn nhẫn với mẫu thân hay không? Chén thuốc mà mẫu thân ta uống mấy ngày nay đã qua tay những ai? Lam Lan Nguyệt dừng một chút, dò hỏi hạ nhân của Vân Thanh Uyển đang quỳ phía dưới. Hồi đại tiểu thư, thuốc là do nô tỳ tự mình bốc, Yên Chi giám sát sắc thuốc, không hề qua tay bất kỳ kẻ nào. Thủy Tinh hơi bất ngờ, chẳng lẽ thuốc xảy ra vấn đề, không khỏi liếc nhìn Yên Chi. Tay Yên Chi nắm thật chặt, mặt mày xám ngoét, không đợi Lam Lan Nguyệt hỏi đã tự mình quỳ gối trước mặt Thu Nhược Thủy. Đại tiểu thư không cần hỏi, thuốc là do ta hạ. Yên Chi quỳ gối trước mặt Thu Nhược Thủy, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Đến lúc này trong lòng nàng vẫn không ngừng giãy giụa, thế nhưng nàng không còn đường để lựa chọn. Quả nhiên là ngươi. Lam Lan Nguyệt không đến nỗi quá kinh ngạc, từ lúc nàng nhìn vào ánh mắt Yên Chi đã hiểu rõ mấy phần. Thu Nhược Thủy ngồi trên ghế, nghe được lời Yên Chi, đột nhiên rùng mình, như mùa đông rét buốt bị người hắt một chậu nước lạnh, lòng có chút lạnh lẽo. Yên Chi, tại sao người có thể làm loại chuyện này? Ngày thường phu nhân đối đãi với chúng ta thế nào? Người không biết báo đáp ân nghĩa, còn có giả tâm ngầm như vậy? Thủy Tinh nghe tới đoạn đọc cho Yên Chi hạ, kéo tóc Yên Chi, bởi vì lực quá mạnh, rất nhiều sợi tóc rơi rải rác trên mặt đất. Dù cho da đầu đau đớn, Yên Chi chỉ im lặng, không nói. Thủy Tình, buông ra, ta muốn nghe xem

Kiều Phi Nhi bất giác quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn cặp mắt Yên Chi, còn người quỷ dị kia khiến bà hoảng loạn, bất an. Người đâu? Đưa Yên Chi ra ngoài tìm quan tài, đem đi chôn đi. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên làm Loan Ngạo nhìn thấy người chết, nhưng nha hoàn trước mặt mình sợ tội tự sát, tâm tình làm sao có thể tốt nổi, phải tay áo chuẩn bị rời khỏi nơi xui xẻo này. Thấy làm Loan Ngạo định đi, Kiều Phi Nhi vội đuổi theo. Lúc đi ngang qua làm Lăng Nguyệt, bên tai truyền đến giọng nói làm Lăng Nguyệt. Kiều Phi Nhi, bà sẽ không gặp may mắn mãi đâu. Ta nghĩ Yên Chi chết oan uổng không thể siêu thoát, nên sẽ không buông tha kẻ đứng sau lưng. Giọng nói làm Lăng Nguyệt lạnh như băng truyền vào tai Kiều Phi Nhi. Vậy thì ta chống mắt mong chờ. Sắc mặt Kiều Phi Nhi rõ ràng tối sầm, nhưng ngoài miệng lại vĩnh viễn không chịu thua thiệt đáp trả làm Lăng Nguyệt, sau đó theo sát làm Loan Ngạo nghênh ngang rời đi. Khi làm Loan Ngạo và Kiều Phi Nhi rời khỏi Nguyệt Thành Uyển, Kiều Phi Nhi cố gắng lôi kéo làm Loan Ngạo, lại bị làm Loan Ngạo hất ra. Lão gia, ngài làm sao vậy? Kiều Phi Nhi có chút oan ức, nhẹ giọng dò hỏi. Mấy việc kinh tởm hậu viện này đừng để cho ta trông thấy lần thứ hai. Sau này hành động kín kẽ một chút. Nếu như người còn có tâm tư không nên có với Thù Nhược Thủy, cuộc sống của người ở Lam Phủ liền chấm dứt. Làm Đôi Ngạo nói xong hừ lạnh một tiếng, đẩy Kiều Phi Nhi ra, bình tĩnh đi về phía thư phòng của mình. Nhìn bóng dáng đã đi rất xa của Lam Loan Ngạo, bao vui mừng của Kiều Phi Nhi trong nháy mắt sụp đổ, cười khổ, lẩm bẩm. Nguyên lai chàng vẫn luôn biết, chuồng quy tuồng vui này, thiếp mới là kẻ đóng vai hề chính.